Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2913, sở dĩ, không thể lại chờ đợi. Góc chuyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục hai tay nâng lên Tống Thư Hàng đầu, nói, Thư Hàng, ngươi có muốn hay không đoán một cái A Thập Lục lúc trước tâm nguyện. Tâm nguyện, Tống Thư Hàng cùng nàng đối mặt suy tư, bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ trong hư không không quy tắc du động dù là hai người các ngươi lại thế nào dỗ ngon dỗ ngọt trước mắt hình ảnh trong mắt của ta vẫn như cũ kinh dị vô cùng. Mặc dù là nàng đem Tống Thư Hàng sọ não mang về, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Đoán được sao, Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng có chút ngại ngùng nói, cưới ta, chấm, cũng không phải hắn tự luyến. Đây là lúc trước Tô Thị A Thập Lục chính miệng đối với hắn ám chỉ qua đáp án. Khi đó Tống Thư Hàng còn không chứng đạo huyền thánh, còn là một tiểu manh tân. Sau đó ngày nào đó, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên khí tràng đại khai, phải cứ cùng hắn đàm luận. Tương lai, đạo lữ, các loại, chờ, thâm ảo vấn đề, thời điểm đó Tống Thư Hàng tâm tính cũng không có giờ đây thành thục, kinh lịch cũng không có giờ đây như thế phong phú. Tống Thư Hàng đến nay còn nhớ rõ A Thập Lục hỏi qua hắn tương lai có thể hay không cân nhắc lấy chồng cái này tuyển hạng, chủ yếu là một khắc này Tô Thị A Thập Lục quá bá khí, khiến cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Hắn hoài nghi nếu như ngay lúc đó Tô Thị A Thập Lục lại cường thế một điểm, hắn nói không chừng liền sẽ túng túng gật đầu, đáp ứng gả vào thiên hà Tô Thị. Phó, Bạch Long tỷ tỷ nghe được cái này đáp án, nhịn không được cười ra tiếng. Người bá Tống giờ đây nói thế nào cũng là làm chư thiên vạn giới hài nhi dừng khóc tồn tại, người cái này đáp án. Là bị đoạt xá hay sao? Tống Thư Hàng đỉnh đầu sờ các chủ ngốc mao. Chấm, sờ các chủ cảm giác có chút mất mặt, nàng đang suy nghĩ muốn hay không trước đem ngốc mao lùi về đến hạch tâm thế giới. Người làm sao còn nhớ rõ việc này? Tô Thị A Thập Lục có chút mất tự nhiên nói. Bất quá, không đợi Tống Thư Hàng trả lời, nàng liền tiếp tục nói. A Thập Lục khi tiến vào thiên hà Tô Thị cuối cùng thí luyện trước có một cái tâm nguyện muốn sống thêm lấy đi xem một chút ngươi. Một cái tức đơn giản nhưng lại phi thường không đơn giản nguyện vọng, thời điểm đó Tô Thị A Thập Lục thiên kiếp tổn thương không chỉ có thương tại nhục thân, còn thương tới hồn phách phi thường khó giải quyết. Hiện tại A Thập Lục điều tâm nguyện này đã thực hiện. Tô Thị A Thập Lục giơ lên cao cao Tống Thư Hàng đầu nói. Đồng thời, nàng trong lồng ngực, lưu ly trái tim, đạp xuống chân ga, khiêu động bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, sờ các chủng ngốc mao, cái kia cưới Thư Hàng là chuyện gì xảy ra, đó là A Thập Lục ban sơ tâm nguyện thăng cấp bản. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng có chút trầm mặc, chấm, lúc này hắn đã chú ý tới Tô Thị A Thập Lục tại giới thiệu. Tâm nguyện, quá trình bên trong, một mực đang dùng, A Thập Lục, đến xưng hô chính nàng, mặc dù có chút manh, nhưng ở lúc này, nàng lặp đi lặp lại dùng. A Thập Lục, đến tự xưng lúc để Tống Thư Hàng cảm giác có chút không thích hợp. Khóe mắt của hắn nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, sau đó phát hiện Bạch Long tỷ tỷ tựa hồ cũng cau mày, đang suy tư điều gì. Long mộ an tĩnh lại, chỉ để lại lưu ly tim đập tiếng vang. Tô Thị A Thập Lục tựa hồ tại khẩn trương, Tống Thư Hàng cũng khẩn trương một thớt, đầu óc hắn hiển hiện mấy cái suy đoán, mà những suy đoán này bên trong lại có nhiều hơn phân nửa, khiến cho người lo nghĩ. Góc chuyện audio.com. Lưu ly trái tim khiêu động như trước đang vững vàng gia tốc. Tại cảm giác đến, lưu ly trái tim, khiêu động không sai biệt lắm đạt tới cực hạn về sau, Tống Thư Hàng rốt cục tại nội tâm vì chính mình làm tốt kháng trùng kích chuẩn bị. Sau đó, hắn kiên trì hỏi, A Thập Lục tu, đây chính là Tống Thư Hàng khẩn trương nguyên nhân, Tô Thị A Thập Lục thiên hà Tô Thị cuối cùng thí luyện chi pháp quá trình bên trong có trên trăm cái khác biệt. Tiểu Thập Lục bị thu thập mà trước mắt Tô Thị A Thập Lục vẫn là ban sơ cái kia sao? Có thể hay không, đã lặng lẽ biến thành Tô Thị A Thập Lục tu. Đã từng Tống Thư Hàng liền từng có song tương tự lo lắng, hắn lúc đó lặng lẽ đối A Thập Lục sử dụng tới. Xem xét bí pháp cũng hướng Bạch Long tỷ tỷ chứng thực qua. Lúc trước đáp án đều chỉ hướng, A Thập Lục vẫn như cũ là A Thập Lục cho dù là hóa rồng, nhưng nàng trên bản chất cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Nhưng giờ đây Tống Thư Hàng nội tâm không cách nào lại vững tin trước đó đáp án. Bởi vì trước mắt Tô Thị A Thập Lục mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra quái dị. Lại nghĩ lại, kỳ thật từ A Thập Lục, xuất quan, thời điểm trở đi, liền phát sinh một chút biến hóa. Lúc trước Tống Thư Hàng coi là đây là A Thập Lục tại kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh, sinh từ luân chuyển về sau, trong tính cách cải biến. Nhưng bây giờ, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, Tống Thư Hàng nhìn qua Tô Thị A Thập Lục bờ môi, chờ đợi lấy nàng mở miệng trả lời. Nội tâm của hắn đã làm tốt nghênh đón kết quả xấu nhất dự định. Bất quá, nếu như trước mắt là A Thập Lục Tu, hắn có thể bình tĩnh đối mặt nàng sao? Liền Bạch Long tỷ tỷ cũng chằm chằm vào A Thập Lục. Tựa hồ liền nàng cũng không có phát giác được phương diện này dị trạng. Lại hoặc là, Bạch Long tỷ tỷ kỳ thật tại nhập thân vào A Thập Lục, trên người lúc tiếp xúc đến một mực chính là A Thập Lục Tu. Phía dưới, Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Không phải Tu, Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đó là Thơ Ri, Sở Các Trùng ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng vừa tùng đến một nửa khí, lại giấu ở lồng ngực, không thể đi lên, sượng mặt. Hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng nguyên bản thoáng tâm bình tĩnh nhảy, lại lập tức ra tốc lên. Bồn chồn một dạng tiếng tim đập khiến cho Bạch Cốt Tiên Cơ, Phượng Nghi cầm chủ các loại. Chờ, tiên tử hiếu kỳ, đến cùng Tống Thư Hàng đầu tại Bạch Long tỷ tỷ nơi đó kinh lịch chuyện gì, cái này tim đập làm sao lại giống đang diễn tấu tướng quân làm, nhịp trống dày đặc. Là đang chơi rất kích thích trò chơi sao? Bạch Tiền Bối suy tư nói. Quay lại chúng ta hỏi một chút Thư Hàng hắn đang chơi cái gì, lời nói thú vị chúng ta cũng chơi đùa. Bạch Tiền Bối ý kiến hay. Vũ Nhu Tử đồng ý nói. Có thể để Tống Tiền Bối tim đập rộn lên thành dạng này, nhất định là rất thú vị trò chơi a. Cũng không phải Thơ Ri, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tô Thị A Thập Lục nói. Thí luyện rất thuận lợi, A Thập Lục tồn tại chưa từng bị thay thế qua. Tống Thư Hàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở góc độ của hắn, hay là hy vọng A Thập Lục thí luyện có thể thuận lợi thành công, không ra vấn đề, không nên xuất hiện Tu hoặc Thơ Ri loại hình. Người tổng là tự tư, Tống Thư Hàng cũng làm không được, đối bất cứ chuyện gì cũng không có tư bình đẳng. Như vậy A Thập Lục ngươi bây giờ là trạng thái gì? Sở Các Trùng ngốc mau hỏi, thân là người đứng xem, nàng xem rõ ràng nhất. Góc chuyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Hừm, từ trạng thái phương diện mà nói. Ta đại khái xem như Tô Thị A 16, một đi, Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, đây là, thiên hà thí luyện, cần trả ra đại giới, hoặc là nói, là thí luyện một bộ phận. Tô Thị A Thập Lục giải thích nói, tương đối tới gần trạng thái, hẳn là, mô phỏng nhân cách, loại mô thức này, cái này vừa là thí luyện đại giới, cũng là vì hoàn thành thí luyện một bước cuối cùng một loại bảo đảm. Dùng chủ động mô phỏng nhân cách thứ hai, để thay thế bản thể trở thành tiếp nhận tất cả. Tiểu Thập Lục, tin tức hội tụ trung truyền đầu, đồng thời cũng phòng ngừa tại thí luyện sau khi hoàn thành chủ nhân cách bị đông đảo. Tiểu Thập Lục, hội tụ tin tức trùng kích chia ra thành trên trăm cái ý thức. Cái kia A Thập Lục chủ nhân cách, Tống Thư Hàng hỏi, vẫn luôn tại, bất quá ở vào hậu trường vận chuyển bên trong. Tỷ như hiện tại, chủ nhân cách cũng tại vận chuyển. Chỉ là vì tránh cho ngoài ý muốn, còn cần bảo trì loại trạng thái này một đoạn thời gian. Tô Thị A Thập Lục nói. Vốn là chúng ta cho là mình có đầy đủ thời gian, chậm rãi bồi bạn ngươi, bồi dưỡng cảm ngộ, nước chảy thành sông. Tốt nhất có thể chống đến Tô Thị A Thập Lục chủ nhân cách trở về đến sân khấu hình thức. Nhưng là Tống Thư Hàng tốc độ lên cấp quá nhanh. Nhanh đến Tô Thị A Thập Lục không ngừng cải biến bản thân tiết tấu cũng không kịp. Cũng không lâu lắm Thư Hàng liền tuyệt dục, sở dĩ, không thể lại chờ đợi. Tô Thị A Thập Lục đối Tống Thư Hàng sau lưng nói. Linh quỷ tiên tử, Tống Thư Hàng sau lưng, một đôi cánh tay duỗi ra. Linh quỷ tiên tử ôm cổ của hắn tung bay hiền hiện cách trương.